Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1068, chương 1069, Thiên Mẫu Đảo. Tại hành tẩu bên trong, Ma Tông trong lòng cũng không sinh ra bất kỳ đặc biệt cảm thụ. Lúc này hắn chân nguyên chưa hồi phục, đương nhiên biết mình hướng phía không biết chỗ bước ra mỗi một bước đều là nguy hiểm. Chỉ là trong cuộc đời này, hắn bị ép quen thuộc tại mạo hiểm, nguy hiểm như vậy thời khắc đã lưu tại bình thường. Loại này đi lại trong ký ức của hắn, cùng năm đó bị Quang Minh Thánh Tông tương quan một chút người tu hành truy sát. Một đường chạy trốn tới Bắc Ngụy Mạc Bắc thời điểm không sai biệt lắm. Lúc trước hắn chạy trốn tới Mạc Bắc lúc thương cũng rất nặng. Hắn tu vi đối với Mạc Bắc bất kỳ một cái nào mật tông tông môn người tu hành mà nói cũng không tính là mạnh mẽ. Lúc đó Mạc Bắc trong hoang mạc, những kia mật tông khổ tu nhiều năm bất kỳ một tên người tu hành đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Quá khứ kinh nghiệm chỉ là nuôi dưỡng hắn ở trong tuyệt cảnh cầu sinh bản năng. Hắn biết rõ chính mình ngay tại lúc này yêu cầu làm cái gì. Yêu cầu bảo trì cái dạng gì tâm cảnh. Bầu trời rất sáng sủa, nhưng trong núi rừng hơi nước cũng rất sung túc. Rất nhiều ngọn cỏ cùng trên lá cây đều ngưng kết trong suốt giọt nước. Nhưng trong núi rừng mặt đất lại không có chút nào ẩm ướt cùng cảm giác âm trầm. Bởi vì trong núi rừng mặt đất đều là đất cát. Những này trong núi rừng cây cối cũng đều là loại kia rất nóng bức khu vực mới sẽ xảy ra lá cây to. Bè cây lớn, đối với Ma Tông mà nói đều tràn đầy dị vực phong tình. Đồng thời những cây to này ngoại trừ sẽ rơi rớt một chút chín mùi trái cây bên ngoài. Cũng tựa hồ cũng không có bao nhiêu lá rụng nhưng rơi. Ma Tông cảm giác cực kỳ cẩn thận. Đối với hắn mà nói, hắn tốt nhất ở đến núi kia một bên trước đó liền có một ít chân nguyên lực lượng. Không cần muốn quá nhiều. Chí ít cái để lấy để hắn đầy đủ giết chết một hai tên có thể xưng là người của địch nhân. Sau đó hắn liền lại có thể từ những địch nhân kia trong thi thân hấp thu lực lượng. Lại nhiều địch nhân, hắn đều có thể không ngừng giết chết. Chỉ là những này núi rừng ở hắn trong nhận thức cực kỳ sạch sẽ. Cơ hồ như cùng Phật Tông trong thánh địa một chút lưu ly tịnh địa đồng dạng. Không nhiễm bất kỳ từ bên ngoài đến nguyên khí, lại càng không cần phải nói hắn cần khí tức tử vong. Mảnh rừng núi này bên trong, ở gần nhất cũng không có cái gì người tu hành chiến đấu. Càng không có cái gì người tu hành tử vong, hắn có chút nhíu nhíu lông mày, ánh mắt rơi vào Mục Dương Nữ trên gương mặt, có pha tạp quang ảnh từ bên trên vẩy xuống. Những này núi rừng đường đối với nàng mà nói cũng không dễ đi lắm. Cho nên trên trán của nàng có mồ hôi lấm tấm. Gương mặt cũng lộ ra so bình thường muốn hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Cảm giác được rồi hắn nhìn chăm chú. Mục Dương Nữ đổi qua đầu đến. Nàng ánh mắt tại lúc này Ma Tông trong mắt có vẻ hơi ngơ ngẩn cùng bất lực. Có phát hiện gì sao? Nàng nhẹ giọng mà hỏi. Ma Tông nhún vai, hắn quay đầu đi không nhìn nữa nàng. Hắn biết mình lúc này cảm xúc cũng có chút quái gì. Nhưng hắn biết mình dạng này cảm xúc căn nguyên. Hắn có lẽ không chút nào mang tình cảm sắc thái để phán đoán bên người mỗi người. Nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác rất hy vọng tên này Mục Dương Nữ không có vấn đề gì. Loại hy vọng này đối với hắn mà nói đương nhiên là có chút buồn cười. Bởi vì tên này Mục Dương Nữ cùng thế giới của hắn nguyên bản không có quan hệ. Chỉ là có lẽ hắn phản bội rồi Bắc Ngụy, phản bội rồi Nam Triều, phản bội rất nhiều đã từng vô cùng trung thành với hắn bộ hạ. Tại chính thức trở thành thiên hạ cộng địch độc phu về sau, lại bị thương nặng đến thân không thể động. Tên này Mục Dương Nữ chiếu cố hắn hồi lâu. Cho nên hắn cảm thấy trong lòng mới sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Có lẽ tên này Mục Dương Nữ có thể bổ khuyết hắn trong lòng những này thiếu thốn. Nếu không một tên chân chính độc, phu cũng khó tránh khỏi có đôi khi sẽ cô độc cùng tịch mịch. hoặc là kẻ xấu đến đâu có lúc cũng hy vọng chính mình gặp phải là một phần thuần chân và mỹ hảo. Ma Tông tự giễu cười cười, hắn cũng chưa từng có cảm thấy chính mình là người tốt. Người tốt sống không lâu, đây là Nam Triều chuyện xưa, hắn cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Hòn đảo này quá nhỏ, mà lại địa hình cũng không đủ phức tạp. Càng là bình thường hình dạng mặt đất liền càng là không thể nào tích xúc thiên địa linh khí hình thành đối với tu hành người có mạnh mẽ bổ ích linh dược. Ở vượt qua đỉnh núi, cảm thụ được đảo khác một mặt thổi tới gió lúc, Ma Tông liền xác định mảnh rừng núi này đối với thiên địa linh dược mà nói chính là hoàn toàn một mảnh chân chính hoang mạc. Đừng nói là linh dược, ngoại trừ một chút cỡ nhỏ thằn lằn cùng loài cua bên ngoài, này mảnh nho nhỏ trong núi rừng thậm chí đều không có cái gì dã thú. Một quả chín dừa quả từ trên cây rơi rớt xuống tới, lăn đến Ma Tông trước người cách đó không xa. Ma Tông nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn muốn đi nhặt lên viên kia dừa quả, nhưng mà cũng liền tại lúc này, trong núi rừng nào đó chỗ vang lên một đạo yếu ớt dị hưởng. Ma Tông động tác hơi chậm, nhưng hắn không có làm ra cái khác phản ứng. Phốc một tiếng, một mũi tên tinh chuẩn rơi vào viên kia dừa quả bên trên. Dừa quả ở trên mặt đất lắc lư, tỏa ra lấy mùi thơm ngát mùi dừa nước từ dừa quả vết nứt giữa không ngừng chảy đi ra. Tiếng bước chân nặng nề liên tục không ngừng vang lên. Một người mặc rất đơn sơ quần áo phụ nhân xuất hiện ở Ma Tông trong tầm mắt. Tên này phụ nhân cũng không cao lớn, nhưng lại mười phần cường tráng. Tay nàng nắm lấy một thanh trường cung. Ma Tông chú ý tới này chuôi cung cũng có vẻ hơi đơn sơ. Tựa hồ thân cung là trúc thai, dây cung cũng dùng tựa hồ là một loại nào đó thú loại hoặc là loài cá gân. Nhưng từ vừa rồi mũi tên kia xem ra, này chuôi rất đơn sơ trường cung tên bắn ra mũi tên lực lượng lại cũng không yếu. Ở tiếng bước chân còn chưa vang lên thời điểm, Ma Tông bên thân Mục Dương nữ liền đã lo lắng hô lên âm thanh. Tên này phụ nhân ở lộ mặt về sau không tiếp tục đem cung tiễn hướng về phía nàng cùng Ma Tông. Nhưng trên mặt thần sắc lại cực kỳ hung ác, nàng còn tại bước nhanh tiếp cận Ma Tông cùng Mục Dương nữ. Cùng lúc đó, nàng cũng đã nghiêm nghị liên tục nói chuyện, nàng ngữ tốc rất nhanh, Ma Tông nghe không hiểu nàng chỗ có lời nói, nhưng đại khái phán đoán ra, nàng là đang chất vấn Mục Dương nữ hắn là ai, vì cái gì sẽ mang theo dạng này một cái không hiểu người xuất hiện ở đây. Mục Dương nữ lập tức bắt đầu giải thích, nàng nói ngữ tốc cũng so bình thường cùng Ma Tông nói chuyện với nhau thời điểm càng nhanh. Chỉ là không biết phải chăng là đã nghe quen thuộc nàng khẩu âm nguyên nhân. Dù là nàng lúc này cũng không xen lẫn bất kỳ Nam Triều lời nói, Ma Tông lại nghe được hết sức rõ ràng. Nàng nói là mình bị phong bạo cuốn tới, chịu bị thương rất nặng, bị nàng cứu chữa về sau, mới vừa vặn có thể đi lại. Nhưng hắn nhất định phải tìm ra một chút đối với mình hữu dụng dược vật, cho nên mới sẽ lật đến núi này một bên đến. Mặc dù chỉ là giải thích như vậy, nhưng nhìn lấy song phương nói chuyện lúc ngữ khí cùng thần sắc, Ma Tông lông mày lại nhăn hơi sâu một chút, như thật không phải là diễn kịch. Tên này Mục Dương nữ tựa hồ bình thường cũng không được cho phép lật đến núi này một bên đến. Nghe lấy tên này Mục Dương nữ giải thích, tên này phụ nhân trên mặt thần sắc nhưng lại chưa trì hoãn. Nàng lại nghiêm nghị quát lớn rồi Mục Dương nữ vài câu. Ma Tông lần này một câu đều không có nghe hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Dương nữ, hỏi, nàng nói cái gì? Hắn nói câu này lời nói lúc hoàn toàn dùng là Mục Dương nữ cùng tên này phụ nhân nói chuyện với nhau lúc sử dụng thổ nói. Nghe lấy hắn câu này lời nói, tên này phụ nhân trong mắt trong nháy mắt dần hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nàng ánh mắt rơi vào rồi Ma Tông trên người. Ngươi sẽ nói lời của chúng ta? Nàng xem thấy Ma Tông, hỏi nói. Ma Tông gật đầu một cái, nói, nếu là ngươi nói chuyện chậm một chút, hoặc là đa trọng phục mấy lần, ta có lẽ đại khái có thể nghe hiểu được. Tên này phụ nhân không thể hoàn toàn nghe hiểu Ma Tông lời nói, nhưng cũng đoán ra hắn là đang nói cái gì. Ngươi không thể tới. Tên này phụ nhân nói chuyện ngữ tốc chậm lại. Nàng xem thấy Ma Tông, từ từ nói rằng, chính nàng có lẽ rõ ràng, mang ngươi tới, không chỉ là có khả năng hại ngươi, còn sẽ hại nàng. Vì cái gì? Ma Tông thần sắc rất bình tĩnh, hắn cũng tận khả năng chậm dần ngữ tốc, tận khả năng dùng tên này phụ nhân có thể hiểu được lời nói rằng, coi như ta ở Nam Triều lúc, cũng chưa nghe nói qua Tinh Châu vùng này hòn đảo cấm chỉ Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy người lên bờ. Tương phản, các ngươi bên này đại nhân vật có lẽ rất tình nguyện cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy người tiếp xúc. Cùng mậu dịch, cùng cái này không quan hệ. Tên này phụ nhân nghe lấy Ma Tông những lời này, nàng hiển nhiên không có Mục Dương nữ dạng này kiên nhẫn. Trong giọng nói của nàng rất nhanh nhiều chút bực bội ý vị. Nơi này không phải Tinh Châu, nơi này chẳng qua là Tinh Châu trục xuất chi địa. Khó nói theo các ngươi nói, nàng cứu được ngươi, ngươi lại có thể nghe hiểu nàng. Nàng liền không có nói cho ngươi biết nàng là như thế nào lại tới đây. Chính nàng có lẽ rõ ràng, nàng liền căn bản không thể cứu ngươi. Nhìn thấy ngươi dạng này nam tử, nàng lựa chọn tốt nhất chính là đưa ngươi ném vào trong biển. Vì cái gì? Ma Tông lần nữa hỏi nói. Chỉ bất quá hắn lần này không phải hỏi tên này đã không có bao nhiêu kiên nhẫn phụ nhân, mà là hỏi bên người Mục Dương nữ. Mục Dương nữ có chút do dự một chút, tựa hồ không biết nên làm sao rõ ràng trả lời vấn đề này. Tên kia phụ nhân lại là đã không kiên nhẫn được nữa, nghiêm nghị nói, nàng nguyên bản chính là Tinh Châu thánh nữ. Chính là bởi vì cùng bình thường nam tử có rồi chút không minh bạch quan hệ, cho nên mới bị lưu vong ở đây. Đây là Thiên Mẫu Đảo. Ở trên đảo nguyên bản không có cái gì nam tử. Đem nàng lưu vong ở đảo bên kia, càng là sẽ không nhìn thấy bất kỳ nam tử. Ai nghĩ đến phong bạo còn có thể phá tới một cái người như ngươi. Mục Dương nữ trên mặt thần sắc ảm đạm xuống. Ở Ma Tông mơ hồ đoán ra tên này phụ nhân những lời này ý tứ trước đó, nàng mặt màu đã cấp tốc ảm đạm xuống. Trước đó, hắn chưa bao giờ từ nàng trên mặt nhìn thấy dạng này thần sắc. Hắn thấy nhiều nhất là ngượng ngùng. Ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, trong mỗi ngày nàng đều lộ ra rất lạc quan, rất ánh nắng. Nàng trên mặt chưa từng có loại này ảm đạm cùng sầu não thần sắc. Thánh nữ, Ma Tông nhìn lấy tên này Mục Dương nữ, hắn âm thanh càng thêm ôn hòa rồi chút, khó nói cùng có chút tu hành tông môn thánh nữ đồng dạng. Không thể cùng nam tử tiếp xúc sao? Mục Dương nữ hai tay có chút phát run, nhưng là nàng khuôn mặt lại kiên nghị rồi bắt đầu. Nàng mở miệng liền muốn nói chuyện, nhưng này tên không nhịn được phụ nhân lại nói được nhanh hơn nàng. Ta không biết rõ ngươi nói các ngươi cái gì thánh nữ là có ý gì. Tinh Châu thánh nữ là hoàng thân quý nữ bên trong tuyển ra. Hàng năm tế biển đại điển đều cần nàng đốt hương cầu nguyện. Nàng nhất định phải bảo trì thánh khiết. Nàng chỉ có thể cùng hoàng thất nam tử tiếp xúc, không thể cùng bình thường nam tử có vượt qua quan hệ. Ma Tông dần dần quen thuộc tên này phụ nhân. Khẩu âm. Hắn gật đầu một cái, chậm rãi nói, cho nên ý tứ cùng chúng ta trung thổ trong vương triều. Công chúa không thể cùng bần gia con cháu phát sinh quan hệ đồng dạng. Hắn câu này lời nói, tên này phụ nhân nhưng không có nghe hiểu, nàng chỉ là hít thật sâu một hơi, dương lên đầu, nhìn lấy hắn cùng Mục Dương nữ, nói, ta nghe không hiểu ngươi câu này lời nói. Nhưng các ngươi có lẽ rõ ràng, các ngươi thật sự không thể tới. Ma Tông cười cười, hắn không có trước cùng tên này phụ nhân nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn Mục Dương nữ, nói rằng, ta tựa hồ cảm thấy nàng là vì ngươi tốt, cho nên, ngươi đưa ta đến nơi đây cũng cần phải có thể. Ngươi, Mục Dương nữ ngẩn người, nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi là sợ ta đến lúc đó cũng sẽ liên lụy các ngươi, cho nên ngươi ngăn lấy ta không cho ta đi qua. Ma Tông nhìn lấy tên kia phụ nhân, bình tĩnh nói, chỉ là ngươi nếu là sợ bọn họ, cũng cần phải sợ hãi ta. Huống chi ngươi cũng ngăn không được ta. Ngươi nói cái gì? Tên kia phụ nhân mặt màu băng hàn bắt đầu. Nàng có chút nghe hiểu Ma Tông câu này lời nói. Ngươi có thể bắn ta một tiễn. Ma Tông mỉm cười nói. Nếu là ngươi bắn ra thương ta, ta liền không đi. Ngươi bắn không thương tổn ta, ta đương nhiên không cần nghe lời ngươi. Hắn nói vô cùng chậm chạp, mà lại dùng càng nhiều thổ nói. Tên này không có bao nhiêu kiên nhẫn phụ nhân hoàn toàn nghe hiểu. Nàng có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Ma Tông. Cung tên trong tay của nàng từ từ giơ rồi lên. Ánh mắt lại dừng lại ở Ma Tông chống trượng gỗ bên trên. Trong mắt của nàng, lại thế nào nhìn, Ma Tông đều là một tên trọng thương chưa lành. Yêu cầu chống quải trượng bệnh nhân. Nàng mặc dù không coi là nhiều mạnh mẽ, nhưng ở trên hải đảo này, đã coi như là tốt nhất ngư hộ cùng thợ săn. Không cần lo lắng, Mục Dương nữ lại không thể nói chuyện. Bởi vì ở nàng nói chuyện trước đó, Ma Tông cũng đã chuyển đầu qua nhẹ giọng đối nàng nói một câu. Hắn thần sắc để tên này phụ nhân trong lòng càng thêm sinh ra quái dị cảm thụ. Nhưng nàng không nghĩ như vậy lùi bước. Vậy ngươi xem tốt, nàng hướng về phía Ma Tông mặt lạnh lùng nói một câu. Tại trong một sát na, này mảnh rừng mà giữa liền vang lên một tiếng tiễn minh. Nàng không nghĩ muốn Ma Tông mệnh, cho nên một tiễn này nàng chỉ là bắn về phía Ma Tông chân. Nếu là đả thương nặng chân, Ma Tông chính là muốn đi đều chỉ sợ khó đi rồi. Đốt. Nhưng mà một tiếng vang nhỏ truyền vào tai của nàng khuếch. Nàng nhìn thấy Ma Tông giơ tay lên bên trong trượng gỗ. Kia một chi ở trong mắt nàng đã nhanh như chớp giật mũi tên, nhưng thật giống như một cái bay rất chậm bươm bướm đồng dạng, bị Ma Tông trong tay trượng gỗ tùy tiện gõ bay ra ngoài. Ngươi không cần như thế khách khí. Ma Tông nhìn lấy nàng, vẫn như cũ mỉm cười nói. Nhưng nếu là ngươi còn nghĩ thử lại lần nữa, cũng cần phải là như thế này kết quả. Tên này phụ nhân cắn răng, có lẽ ở Nam Triều, đã sớm nhìn ra chênh lệch tiến sư tuyệt đối sẽ không lại thi. Nhưng nàng lại thật sự dùng nhanh nhất tốc độ kéo cung, lại hướng phía Ma Tông ngực bắn một tiễn, lại là đốt một tiếng vang nhỏ, cái mũi tên này lại bị trượng gỗ gõ bay ra ngoài. Phụ nhân cái trán xuất hiện rồi một tầng mồ hôi, nàng động tác có chút cứng ngắc, thả ra trong tay đơn sơ trường cung. Chậm rãi nói rằng, nhưng là Tinh Châu đến những người kia, lợi hại hơn ta rất nhiều. Người bên cạnh ngươi có lẽ rất rõ ràng, ngươi cũng cần phải biết rõ ta không phải người bình thường. Ma Tông luôn luôn cũng lười rông dài, hắn nhìn lấy tên này phụ nhân, nói rằng, ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng bọn hắn còn không có đến. Mà lại nếu như các ngươi chỗ ở có chút ta muốn đổ vật, kia có lẽ ta sẽ ở bọn hắn trước khi đến rời đi. Tên này phụ nhân nghĩ rồi nghĩ, nàng chậm rãi gật đầu một cái. Nghe lấy Ma Tông câu này lời nói, Mục Dương nữ không nói gì, chỉ là yên lặng rũ xuống đầu. Đi theo ta. Phụ nhân quay người ở phía trước dẫn đường. Nàng đối với mảnh rừng núi này hiển nhiên hết sức quen thuộc. Dọc theo một đầu nhẹ nhàng hướng xuống đường núi đi lại không đến nửa canh giờ. Ma Tông trong tầm mắt liền xuất hiện rồi rất nhiều đơn sơ lều vải. Những kia lều vải tựa hồ là dùng cá da, cành khô những vật này dựng mà thành. Mặt ngoài bao trùm lấy một chút khô héo tảo biển. Nhìn như cũng không thể che chắn gió mưa. Chỉ là nhìn những kia lều vải hình dạng, có lẽ ở này mảnh trên hải đảo tồn tại thật lâu. Nhất là lều vải chung quanh rất nhiều củi lửa dấu vết lưu lại, thì càng là nhiều năm tháng hương vị. Người bên trong này có các loại ý nghĩ, ta cũng không thể ước thúc các nàng. các nàng nếu là phát hiện ngươi cùng nàng quan hệ, nói không chừng xuất phát từ sợ hãi, liền sẽ mật báo, đến lúc đó dù là ngươi rời đi, đến những kia người biết những chuyện này, cũng sẽ gây bất lợi cho nàng. Ở núi rừng biên giới, tên này phụ nhân quay đầu chăm chú nhìn Ma Tông nói rằng, cho nên nếu là ngươi muốn tìm hữu dụng chi vật, tốt nhất cùng ta đi qua, không bị người phát hiện tốt nhất, ngươi tìm tới ngươi vật cần thiết, liền có thể rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.